Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050. Đặc thù tin tức, đối với, huyết nhân. Freeze là từ đáy lòng xem thường. Tối hôm qua ngắn ngủi giao thủ, đã sớm để Freeze minh bạch. Huyết nhân, đúng vậy một cái phô trương thanh thế, lại không có bao nhiêu lực lượng, chỉ dám đối mặt người bình thường con cọp giấy. Mà bây giờ, kẻ như vậy vậy mà lại một lần ngăn tại trước mặt hắn. Càng trọng yếu hơn chính là, người loại phế vật này, dám trì hoãn đại nhân sự tình. Băng lãnh trong tiếng quát khẽ, freeze tay không, cứ như vậy đâm vào, huyết nhân, thể bên trong. Lập tức, băng xương tràn ra khắp nơi, hô hấp ở giữa, huyết nhân, liền đông lạnh thành một cái tảng băng, đóng băng người. Huyết nhân, hoảng sợ đến cả lăm tiếng vang từ tầng băng bên dưới truyền đến. Lập tức trở nên không có chút nào âm thanh. Ầm, cạch, Freeze rút bàn tay ra, nắm thành quyền đầu đập vào trước mắt đóng băng, huyết nhân, trên thân. Lập tức, đóng băng, huyết nhân, cứ như vậy nát một chỗ. Làm xong những này, Freeze run lên dính vào vụn băng thủ trưởng, quay người nghĩ đến Emma. Eddie nhìn lại, lúc này Emma, Eddie hoàn toàn ngốc trệ tại nguyên chỗ. Nàng vốn chỉ muốn tìm cái ô dù khu trục sau lưng ác lang. Ai biết vậy mà tìm tới một cái mãnh hổ. Mà lại, càng làm nàng thấp thỏm lo âu chính là, trước mắt mãnh hổ cũng không phải là mạnh nhất cái kia. Ở phía sau của đối phương, còn có một vị đại nhân. Vị đại nhân kia sẽ là ai? Chuông tang ác linh tiên sinh oán độc chi long, vẫn là càng thêm đáng sợ quái vật. Vừa nghĩ tới sắp đối mặt đáng sợ như vậy ác nhân, dù là từ trước mắt Freeze trên thân, Emma, Eddie không có phát giác được ác ý, nàng cả người não tử cũng ở thời điểm này cứng đờ. Freeze nhìn thoáng qua Emma, Eddie bộ dáng, ánh mắt hướng về nơi xa quét qua về sau. Không tiếp tục do dự, cầm lên đối phương hướng về thuộc về tự thân chỗ ẩn nấp trụ sở mà đi. Ngay tại Freeze rời đi mười mấy giây sau, mấy người ảnh xuất hiện ở nơi này, nhìn lấy một chỗ khối băng cùng khối băng bên trong thi thể. Mấy người ảnh phản ứng không đồng nhất, đóng băng người, hắn cũng tham dự vào, nói như vậy. Cái tin đồn này là sự thật, có nghi hoặc, có kinh ngạc, bất quá. Càng nhiều hơn là một loại từ bán tín bán nghi đến tin tưởng không nghi ngờ chuyển biến. Lẫn nhau cảnh giác liếc nhau một cái về sau, mấy người ảnh riêng phần mình lui về trong bóng tối, lấy riêng phần mình khác biệt phương thức bắt đầu truy tìm lấy mục tiêu. Mà bất luận là phương thức gì, đều để cho tới nay coi như bình tĩnh ai can đê chợ, trở nên náo nhiệt bắt đầu. Càng phát ra nhiều xe cảnh sát xuất hiện ở đường phố đầu. Tiếng còi cảnh sát, nhắc nhở lấy thị dân phải cẩn thận, cũng nhắc nhở lấy một ít người muốn đề cao chú ý lực. Nhưng nhiều nhất lại là ở cáo chi lấy một ít người. Cuồng hoan party xuất hiện, đứng ở một cái bị màn cửa hoàn toàn che chắn trước cửa sổ. Tần Nhiên vung lên một góc trong đó, nhìn lấy gào thét mà qua xe cảnh sát. Hài lòng điểm một cái đầu, làm không tệ, Freeze, Tần Nhiên nói như vậy nói. Đại nhân, cái này là vinh hạnh của ta, đóng băng người, xoay người hành lễ. Dù cho Freeze cũng không minh bạch, Tần Nhiên để hắn gióng trống khua chiêng thu thập Maureen tin tức đến tột cùng là vì cái gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Freeze tiếp nhận Tần Nhiên tán dương. Liền như là Freeze mình nói như vậy. Cái này là vinh hạnh của hắn, nhưng dạng này một màn rơi vào Emma, Eddie trong mắt, lại là hoàn toàn khác biệt. Ở trước khi tới đây, nàng vẫn suy đoán, đến tột cùng là cái nào siêu phàm quái vật đứng ở, đóng băng người, sau lưng. Thậm chí, ở Emma, Eddie trong đầu đã hiện lên một ít truyền thuyết bên trong kinh khủng tồn tại. Nhưng hiện thực nhìn thấy lại là tối hôm qua cùng nàng từng có một đoạn tiếp xúc Tần Nhiên. Cái này khiến Emma, Eddie cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, để nàng cảm thấy mình là đang nằm mơ, nhưng, đóng băng người, hành vi cử chỉ, nhưng lại rõ ràng cáo chi lấy nàng, hết thảy đều là thật, nhìn lấy chưa bao giờ cho mình cảm giác nguy hiểm tần nhiên. Emma, Eddie lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi lên trực giác của mình. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, Emma? Eddie không tự chủ hỏi. Trên nét mặt tràn ngập cảnh giác, tuy nhiên tần nhiên không phải những truyền thuyết kia bên trong quái vật kinh khủng. Nhưng là có thể thu phục đóng băng người, cũng đủ để cho Emma, Eddie minh bạch, nên như thế nào cùng tần nhiên ở chung. Cái này đã là từ đường phố đầu học được trí tuệ. Lại là đối mặt cường giả bản năng phản ứng. Ta, 2567, ta không có muốn làm cái gì. Chỉ là đang điều tra lấy một việc, tần nhiên nửa thật nửa giả trả lời một câu về sau. Liền một lần nữa ngồi về trong ghế, một bên lật ra trên bàn từ Freeze mới mang tới sách vở. Vừa nói, Freeze nói, người có quan hệ với Maureen, đặc thù tin tức muốn nói cho ta biết từ đầu đến cuối. Tần nhiên đều không có đi xem Emma, Eddie một chút, nhưng không tên. Emma, Eddie lại cảm nhận được một loại cảm giác áp bách, không đơn thuần là Emma, Eddie dạng này, còn có, huyết nhân, hóa thành một đoàn vết máu, bám vào ở Emma, Eddie dày bên trên, bản thân bị trọng thương, huyết nhân, thận trọng quan sát đến tần nhiên, càng là quan sát, huyết nhân càng là kinh hãi, bắt nguồn từ đối với máu tươi mẫn cảm, huyết nhân, nhìn lấy ngồi ở chỗ đó tần nhiên. Liền như là thấy được ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên ác ma. Thần phục hoặc là tử vong tiếng gầm gừ, không được ở bên tai quanh quẩn, để huyết nhân nhanh chóng suy yếu lấy. Cùng lúc đó, càng làm cho huyết nhân kinh hãi là, bên tai của hắn tràn ngập tà dị nỉ non, mỗi một tiếng vang lên, đều để ý chí của hắn lực yếu bớt một điểm mần ni không được. Không thể chờ đợi thêm nữa. Cứ việc hiếu kỳ, Maureen, đặc thù tin tức là cái gì? Nhưng là, huyết nhân càng thêm chân quý chính mình mạng nhỏ. Nhìn lấy chuyên chú lắng nghe tần nhiên, huyết nhân, lặng yên không tiếng động di động tới. Môn, càng ngày càng gần, chất lỏng thân thể, để, huyết nhân, không cần mở ra, liền có thể rời đi. Nhưng lại tại, huyết nhân, sắp xuyên qua khe cửa thời điểm. Một cái giày từ trên trời giáng xuống. Đặc thù lực lượng, khuấy động ở, huyết nhân, thân thể bên trong, lập tức liền làm cho đối phương từ một vũng máu ô, biến trở về người bộ dáng. Tha mạng, ta, nhìn lấy con mắt của ta. Huyết nhân, tiếng cầu xin tha thứ mới vừa vặn vang lên. Liền bị tần nhiên quát lạnh một tiếng cắt ngang, cơ hồ là theo bản năng, huyết nhân, nhìn về phía tần nhiên con mắt. Sau đó, tự nhiên là không có sau đó. Max lệ giới chỉ bên trên quang huy lấp lóe, bản thân bị trọng thương, huyết nhân, giãy giụa từ dưới đất bò dậy đến về sau. Lần nữa nằm dạp trên mặt đất, thần phục cùng trước mắt nam tử, dẫn hắn đi trị liệu tần nhiên phất tay hướng về Freeze ra hiệu. Một cái còn sống, huyết nhân, so một cái chết, huyết nhân càng hữu dụng, liền như là lạc đóng băng người. Ở trước mắt cái này tràn ngập siêu phàm người phó bản thế giới bên trong. Lấy không ảnh hưởng phó bản thế giới ích lợi là điều kiện tiên quyết tình huống dưới. Tần nhiên cũng không ngại có nhiều hơn thủ hạ. Dù sao, huyết nhân cái này loại đẳng cấp siêu phàm người. Xa xa không đạt được tần nhiên muốn ích lợi thủy chuẩn. Ở Freeze đem, huyết nhân, nâng mà lên. Hướng về gian phòng cách vách đi đến về sau. Tần nhiên lần nữa ngồi về trong ghế, sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng về phía rõ ràng càng phát ra hoảng sợ Emma. Eddie, ngươi biết, ngươi vừa mới nói những cái kia, ta đã trong này tìm được, ta cần một số chân chính độc nhất vô nhị tin tức. Tần nhiên ngữ khí lạnh nhạt nói, nhưng càng là cái này loại đương nhiên ngữ khí, càng là để Emma. Eddie hoảng sợ, nàng thế nhưng là biết tần nhiên loại người này một khi nổi giận. Lại là khủng bố cỡ nào? Đáng chết, ta chỉ là muốn ứng phó một chút vừa rồi nguy cơ. Ta tại sao có thể có liên quan tới Maureen, đặc thù tin tức? À, chờ một chút, đột nhiên, Emma, Eddie nghĩ tới điều gì? Hết chương.